3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 708, Vạn Kiếm Oai. Vạn Kiếm Oai 3 ngày sau, Tô Giả ngồi ở cực chân các chức trưởng môn, thư thư phục phục thưởng thức nóng hổi trà trà, đa tạ Tô Đại Hiệp ân không giết, trưởng môn và thái thượng trưởng lão lộ ra một bộ nịnh hót nụ. Cười, cái này không cần cảm ơn ta, bởi vì các ngươi không động tới những thiếu nữ kia, nhưng là Tô Giả thoại phong nhất chuyển tiếp, tục nói, nhưng là các ngươi đối người trong môn phái làm ác làm như không thấy. Này đồng dạng là tội, bất quá nể tình các ngươi lạc đường biết quay lại, cho nên còn tha các ngươi một mạng, bây giờ cực chân các từ trên xuống dưới đều biết Tô Giả tồn tại. Hơn nữa Tô Giả không tị hiềm chút nào sáng thân phận. Bản thảo cương mục đệ tử thân truyền cùng công đức nét khắc trên bia chế nhân. Hơn nữa còn là hiệp khách hành chi nhánh tộc nhân. Hơn nữa bản thân liền là trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Cực chân các trưởng môn và thái thượng trưởng lão coi như là còn nữa cốt khí, cũng không dám chứng chọi đá a. Dù sao bọn họ còn rất nhiều gia quyến, cũng không thể để cho hậu thế đi theo chính mình đồng thời chôn theo. Huống chi Tô Giả công bình xử sự, có tội người tất trừng phạt, trọng tội người tất sát, đại tai nạn trước mặt, có chút đạo lý ta không cần nhiều nói, các ngươi lớn như vậy số tuổi so với ai khác đều hiểu. Nhưng là hiểu cũng không nhất định sẽ đi làm, cùng với để cho cái này bẩn thỉu tiểu thiên thế giới bị hủy bởi người xâm lăng trong tay, còn không bằng mình đoạn khá hơn một chút. Tô Đại Hiệp, trưởng môn trong miệng phát sáp, loại chuyện này đã thấy thường xuyên, thậm chí đã kéo dài mấy trăm năm rồi, nơi nào khả năng một buổi sáng một tịch liền thay đổi qua đến. Nhất là khi biết đại tai nạn hạ xuống, càng là tệ hại hơn, liền giết hết cho xong. Trưởng môn không nói nữa, Tô Giả là có thực lực này không giả, nhưng là giết người nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa tội chồng chất tu sĩ cùng phàm nhân cũng đếm không hết, căn bản giết không nổi, huống chi nhân đều chết sạch, cái này tiểu thiên thế giới thế nào chống đỡ người xâm lăng. Các ngươi đi xuống đi, trong vòng 10 ngày không nên tới quấy rầy ta, bất luận kẻ nào đều không cho tới gần nơi này lầu các bên trong. Tô Đại Hiệp yên tâm, chúng ta tự mình làm ngươi. Không cần, các ngươi cũng rời đi. Trưởng môn lúng túng gật đầu một cái, sau đó cùng thái thượng trưởng lão hết thảy rời đi, chỉ chừa có Tô Giả một người ở trong lầu các. Hắn phải làm gì, hắn thích làm cái gì thì làm cái đó, chỉ hy vọng cái này sát tinh nhanh lên một chút rời đi cái này tiểu thiên thế giới. Hai người than thở càng đi càng xa. Tô Giả tinh thần lực đem hai người đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng là hắn có thể không có thời gian để ý tới, mà là bắt đầu thả ra chính mình cảm giác. Một ngày sau, Tô Giả cảm giác bao phủ ở tiểu thiên thế giới mỗi một xó xỉnh, ngay cả Thâm Hải Đô chưa từng bỏ sót. Trên cái thế giới này phát sinh bất cứ chuyện gì cũng gần trong gang tấc. Một tiếng yếu ớt kiếm minh tự trong lầu các vang lên, sau đó lại vừa là một tiếng thập âm thanh, bách âm thanh, ngàn âm thanh, vạn âm thanh, vạn kiếm trỗi lên, thiên địa biến sắc. Cực chân các tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân chảy máu nghịch tuôn, mỗi một cái thần kinh tựa như dây đàn bị điên cuồng lôi kéo xé, phảng phất thiên địa chi uy đập phải rồi trên người bọn họ. Hít thở không thông, khó nhịn, sống không bằng chết. Ngay cả trưởng môn và thái thượng trưởng lão đều là kinh hồn bất định nhìn lầu các phương hướng. Giờ phút này Tô Giả ở trong lầu các ngồi nghiêm chỉnh, hắn hết sức khống chế trào ra mà cuồng nhiệt cổ kiếm. Bọn họ vô hình chung thả ra kiếm khí, đã đem các tàn phá tràn ngập nguy cơ. Liền sau đó một khắc muốn nghiêng về muốn ngã thời điểm, cổ kiếm phá các mà ra, vạn thiên cổ kiếm che khuất bầu trời, hoa phá trường không, xé mây trắng, viêm dương chi quang đều bị cắt tan tành, ngay cả thiên địa chi uy đều phải tạm thời nhượng bộ. Không cách nào ức chế tâm tình đem cả thế giới cũng dính vào khác thường màu sắc. Một màn này cho cực chân các đệ tử để lại khó mà phai mờ ấn tượng. Cho tới sau đó người xâm lăng đánh tới thời điểm, cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động. Vô luận là cực chân các hay lại là kỳ thành, hoặc là chu vi bách lý môn phái, tất cả đều bị vạn kiếm đâm rách trưởng không hành động vĩ đại khiếp sợ. Rất nhiều người tới cực chân các muốn tìm tòi kết quả. Tuy nhiên cũng bị trưởng môn và thái thượng trưởng lão đuổi trở về. Bọn họ cũng không muốn chọc cho Tô Dạ mất hứng. Thập ngày, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng là này 10 ngày đối Tô Dạ mà nói, nhưng có chút rất dài mà hao tâm tổn sức. Bây giờ toàn bộ tiểu thiên thế giới cực kỳ tỉ mỉ phơi bày ở Tô Dạ trong đầu. Bất luận kẻ nào tại cái gì thời gian làm bất cứ chuyện gì cũng không gạt được Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ cũng là lần đầu đem cảm giác thả ra như thế tinh diệu. Hơn nữa cũng là lần đầu thả ra thời gian dài như vậy. Càng mấu chốt là Tô Dạ đồng thời muốn điều khiển vạn kiếm. Căn bản không rảnh chiếu cố đến còn lại. Cho nên Tô Dạ đem Chu Băng gọi đi ra để ngừa vạn nhất. Tô Dạ đối hồn lực thao túng đã là đạt tới đỉnh cao. Đông Phương Khải Dương cũng than thở không dứt. Ngay cả thần Sơn đỉnh niên đại đó cũng chưa có kiếm tu có thể cùng Tô Dạ sánh bằng. Bao gồm thần minh người ở bên trong kiếm tu. Căn bản không có mênh mông như hải hồn lực để cho bọn họ đi phung phí. Trước Tô Dạ thấy người xâm lăng phương thức chiến đấu, mặc dù cũng rất khó lường, bất quá trên bản chất hay lại là dựa vào số lượng. Cho nên để ứng đối bọn họ, Tô Dạ phải sáng tạo ra, lấy một đường thiên triệu tuyệt chiêu. Cho nên ở kiếm chủng bế quan một năm, Tô Dạ cơ hồ dùng toàn bộ tinh lực để đề thăng đối hồn lực thao túng. Sau đó để cho vạn kiếm lần nữa sinh hồn. Những thứ này cổ kiếm chính là Tô Dạ hài tử. Giữa hai người liên lạc chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như Tô Dạ đem hồn lực ngưng là thật chất, sẽ gặp nhìn thấy nồng đậm sợi tơ trải rộng toàn bộ lầu các. Tựa như con nhện bàn tia một loại khoa trương. Mà Tô Dạ cả người đều bị bọc lại ở hồn lực bện tầng tầng sợi tơ bên trong. Một sợi tơ cuối đều là một thanh cổ kiếm. Mỗi một chuôi cổ kiếm đều tại đại khai sát giới. Tô Dạ dùng 3 ngày, đem vạn chuôi cổ kiếm che giấu đến tiểu thiên thế giới các ngõ ngách. Sau đó sẽ dùng 3 ngày, vững vàng ghi nhớ những thứ kia nghiệp chướng nặng nề người. Diện mục biểu tình Tô Dạ không chỉ có tay run run chỉ. Toàn thân đều đi theo nhỏ nhẹ lay động. Những sợi này tuyến khi thì nhão, khi thì căng thẳng. Bất quá hồn lực sợi tơ từ đầu đến cuối ngay ngắn rõ ràng. Tô Dạ vẫn còn ở trong lầu các thi hành trừng phạt. Nhưng là cực chân các trưởng môn và thái thượng trưởng lão có thể ngồi không yên. Bởi vì toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng rối loạn. Những cổ đó kiếm phảng phất không chỗ nào không có mặt. Mà bọn hắn tồn tại chính là vì sát lục. Vừa mới bắt đầu tiểu thiên thế giới lòng người bàng hoàng. Loại này gặp quỷ sự tình làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là một ngày đi qua, thế nhân phát hiện những thứ này thần kỳ cổ kiếm cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Mà là phi thường có châm trích chu diệt những thứ kia ác quán mãn doanh người. Lại vừa là một ngày đi qua, chịu hết hành hạ ủy khuất nghèo khổ phàm nhân rốt cuộc dám trắng trợn lớn tiếng khen ngợi. Những người này mừng đến chảy nước mắt, quỳ dưới đất một mực dập đầu. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, đây chính là thiên thần hiển linh, đem bọn họ từ vô tận trong khổ nạn giải cứu ra. Ngay từ đầu tu sĩ cũng không thế nào coi là chuyện to tát. Dưới cái nhìn của bọn họ đây đều là giả thần giả quỷ mánh khóe nhỏ. Nhưng khi có hóa tinh cảnh tu sĩ bị cổ kiếm đánh chết thời điểm, trên đời khiếp sợ một mảnh xôn xao. Làm Tô Dạ tàn sát xong thời điểm, liền thu hồi trường kiếm, nhưng là cái này tiểu thiên thế giới tu sĩ lại sắp nứt cả tim gan. Tránh trong phòng một bước cũng không dám bước ra, nhất là những thứ kia làm qua chuyện trái lương tâm tu sĩ. Càng là bị dọa sợ đến ngày ngày khóc ròng ròng, thề sau này không bao giờ nữa làm chuyện xấu rồi. Nếu như những thứ này tránh được một kiếp, tu sĩ có thể thống cải tiền phi. Tô giả cũng không tính chém tận giết tuyệt. Hơn nữa tô giả không thể nào thật đem tất cả mọi người đều sát quang. Bất quá hắn cẩn thận tính một chút cũng giết không ít người. Phàm nhân cùng thôn khí cảnh đếm không hết. Ngưng dịch cảnh hơn ngàn người. Hóa tinh cảnh càng là hơn trăm. Cái này tiểu thiên thế giới có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng là tô giả có thể không cần quan tâm nhiều. Giờ phút này là thời kỳ phi thường. Nhu hòa thủ đoạn cũng không dùng thích hợp. Phải dùng tràn đầy máu tanh cổ tay. Thật tốt đưa cái này tiểu thiên thế giới cho bài chính rồi. Làm vạn kiếm bị tô giả kêu lúc trở về. Toàn bộ không trung đều bị nhuộm thành rồi máu đỏ về. Hơn nữa di tán nồng đậm sát ý, toàn bộ cực chân các cũng trở nên ngột ngạt đứng lên. Mỗi người cũng hốt hoảng nhìn đầu đính thiên không, rất sợ không cẩn thận liền sụp xuống. Tô giả cũng không có lập tức đi ra, cả người hắn co quắp trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt dưới người đá xanh, nhắm lại con mắt một câu nói cũng không muốn nói. Chu cũng đem trong tay chuẩn bị tốt đan dược tất cả đều đút vào tô giả trong miệng. Không sai biệt lắm, sau một canh giờ, tô giả mới quơ quơ đầu. Sau đó ở Chu băng nâng đỡ đứng lên. Cho tới bây giờ tô giả đầu hay lại là ông trực hưởng. Quả nhiên kiện toàn thân thể còn phải ở nhờ kiện toàn hồn phách. Bằng không cho dù là bất diệt thân thể, hắn hồn lực cùng tinh thần vô cùng suy yếu, cũng khó mà chống đỡ được đứng lên. Tô giả đi ra lầu các trong nháy mắt, cực chân các trưởng môn và thái thượng trưởng lão đã tại ngoài cửa chờ đã lâu. Hai người thấy tô giả, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Tô đại hiệp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.